Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 87 sắc cá một cái. Ngoan, đừng nháo, Quân Việt trầm trầm mắt, nhàn nhạt mở miệng, chính là ngươi. Lan Đoá Đoá lo lắng hắn, hiện tại một lòng liền muốn lột ra mỗ nam nhân quần. Xem hắn rốt cuộc làm sao vậy, không có chính là ngoan ngoãn tắm rửa, ngươi không phải đói bụng sao? Tắm rửa xong liền có thể đi ăn cái gì, Lan Đoá Đoá còn muốn kiên trì. Nhưng nhìn nam nhân trầm lãnh nhìn chăm chú vào chính mình ánh mắt, chỉ phải không cam lòng từ bỏ, Quân Việt lại ôm trơn bóng tiểu nữ oa trở mình. Sau đó buông ra nàng, từ bồn tắm đứng lên, bước ra chân dài, đi ra ngoài, Lan Đoá Đoá đôi tay đỡ ở bồn tắm bên cạnh. Lông xù xù đầu nhỏ, ghé vào bồn tắm bên cạnh, chớp ướt rầm rề mắt to, nhìn trước mặt tuấn mỹ tả tứ nam nhân toàn bộ thân thể đều ướt, trần trụi nửa người trên, trong suốt bọt nước từ thượng tự hạ lăn xuống, gợi cảm vân da, mạch sắc da thịt, không một không ở tỏ rõ nam nhân cường kiện cập cuồng dã, bọt nước nhi theo mê người nhân ngư tuyến. Hoàn toàn đi vào quần tây trước, kia nguyên bản liền tu thân quần tây làm ướt, gắt gao mà bao vây lấy nam nhân thon dài rắn chắc chân dài. Thoạt nhìn cực có sức bật, Lan Đoá Đoá nuốt nuốt nước miếng. Nàng trong đầu, mộ nhiên toát ra bốn chữ ra tới, tú sắc khả san, Quân Việt tự nhiên là chú ý tới tiểu nữ hoa này đáng yêu động tác nhỏ. Hơi hơi cong lưng, trường chỉ nhẹ cong khởi tiểu nữ hoa tinh xảo cằm, như vậy nhìn ta. Muốn làm cái gì? Nam nhân mắt đen thâm ảm, tiếng nói đê đê trầm trầm, nghe tới phá lệ liêu nhân, ta tưởng nếm một ngụm. Tiểu nữ oa ngốc ngốc lăng lăng nói, thủy nhuận xanh thảm đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình trước mắt kia một tảng lớn mạch sắc da thịt, nam nhân trên. Người kia thanh u gỗ đàn hương, đem nàng bao vây ở trong đó, Lan Đoá Đoá đầu óc vựng vựng hồ hồ, căn bản không biết chính mình đang nói chút cái gì, Quân Việt đáy mắt lập lòe diễn ngược ý. Cười, tưởng nếm cái gì? Ngô, tiểu nữ oa oai oai đầu, thực thành thật nói ra một cái, ngươi, tự, Quân Việt buông ra nàng cầm. Hồng liễm môi mỏng gợi lên, giây tiếp theo, một khối siêu đại khăn tắm đâu đầu từ phía trên che lại xuống dưới. Lan Đoá Đoá toàn bộ đầu, đều bị che lại cái kín mít, Lan Đoá Đoá tay nhỏ lung tung lay khăn tắm. Muốn đem khăn tắm từ đầu thượng kéo xuống tới. Nhưng nàng móng vuốt nhỏ bị người chế trụ, Quân Việt, Lan Đoá Đoá đỉnh đầu khăn tắm, khó hiểu kêu hắn, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, vì cái gì? Sợ người thèm nhỏ dãi ta sắc đẹp, Quân Việt nhàn nhạt mở miệng, a, Lan Đoá Đoá ngốc rớt, thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp sặc tới rồi, ta mới không có đâu. Tiểu nữ oa hồng một khuôn mặt phản bác, tuy rằng nàng vừa rồi xác thật là có một loại muốn nếm thử, liếm một chút hắn xúc động, nhưng là, nàng tuyệt đối không có thèm nhỏ dãi hắn sắc đẹp ý tứ, nàng chính là huyết thống cao quý mỹ nhân ngư. Như vậy mất mặt sự tình, nàng mới sẽ không làm đâu. Nga, nam nhân thanh lãnh tiếng nói từ từ vang lên. Là ai vừa rồi đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm ta? Kia không phải nàng, là ai vừa rồi nói, muốn nếm một ngụm, kia cũng không phải nàng, tiểu nữ oa gương mặt ửng đỏ, đột nhiên. Nàng trên đầu khăn tắm bị lấy xuống, Quân Việt đang đứng ở nàng trước mặt, mà hắn trên người, đã thay to rộng màu đen áo tắm dài, áo ngủ dây lưng hệ đến có chút tùng. Cổ áo hơi hơi rộng mở, nam nhân xương quai xanh cùng mạch sắc da thịt thoạt nhìn như ẩn như hiện, Lan Đoá Đoá hơi hơi bỏ qua một bên mắt, vì cái gì nàng sẽ cảm thấy, Như vậy Quân Việt thoạt nhìn càng có muốn ăn đâu. Xong đời, nàng biến thành một cái hư cá. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.